Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, Chiết Nhan. Thiên Cung, ai, thật sự là nhiều chuyện nha. Nhìn thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa Trần Tiểu Minh. Tỳ Mệnh trên mặt nhất thời sụ xuống, trong miệng thật sâu thở dài. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một chỗ, tiểu điện hạ, còn không ra, trong miệng quát lớn một tiếng, chỉ thấy chỗ ngoặt chỗ, một đạo mặc lấy áo trắng nữ tử lặng lẽ thò đầu ra. Nhìn một vòng, mắt thấy không có người, mới đi ra, nghi ngờ đối với Ti Mệnh hỏi, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Tiểu điện hạ nha, ngươi thế nhưng là lỗ mãng. Nhìn lấy áo hồng nữ tử như vậy, Tỳ Mệnh nhất thời cảm thấy đau đầu. Theo dõi một vị thánh nhân, nghe lén một vị thánh nhân trò chuyện. Việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. May ra Trần Tiểu Minh chưa từng để ý, cho nên thanh khâu cái vị kia, đoán chừng cũng không nhất định có thể bảo vệ nàng nha. Ngươi có biết cái kia là người phương nào? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn lấy áo hồng nữ tử đang chuẩn bị thật tốt dạy bảo một phen, lại là lời mới vừa hỏi xong trực tiếp bị đánh gãy. Ai ai ai, đúng, vừa mới người kia nói muốn cưới cô ta là thật sao? Áo hồng nữ tử không là người khác, chính là thanh khâu tiểu đế cơ Bạch Phượng Cửu, tứ hải bát hoang duy nhất một cái cửu vĩ hồng hồ. Thanh khâu Bạch Thiển cháu gái, nguyên bản đi theo một đường, chỉ là hiếu kỳ, đến tột cùng người nào làm cho Ti Mệnh cung kính như thế. Lại là không nghĩ tới, nghe được nổ tung tin tức, nam tử kia lại muốn cưới cô của mình. Thanh khâu Bạch Thiển, ai, tiểu điện hạ, vị kia nói, tự nhiên làm thật, thở dài, Ti Mệnh cảm thấy tâm mệt mỏi nha. Vừa mới dạy bảo lời nói, lại nuốt xuống, quên thanh đế một khi cùng Bạch Thiển thành thân, cái kia thanh đế liền trở thành Bạch Phượng Cửu cô phụ. Đây đều là người một nhà, còn dùng để ý cái này. Trời ạ, không được, ta phải nhanh lên một chút đem tin tức này nói cho cô. Nghe được Ti Mệnh xác nhận, Bạch Phượng Cửu khuôn mặt nhỏ giật mình, trực tiếp quay người lại. Thì hướng lên trời cung bên ngoài chạy tới. Tiểu điện hạ, ngươi chậm một chút, ngươi, ở phía sau hô hào. Chỉ là Bạch Phượng Cửu căn bản không có để ý tới. Trực tiếp thời gian trong nháy mắt, bỏ chạy không thấy tăm hơi. Ai, được rồi, lắc đầu thở dài một tiếng. Thì thanh đế như vậy xưng hô, đoán chừng đã sớm cùng Bạch Thiển nhận biết thật lâu. Chỗ nào còn cần ngươi đi thông báo? Nhìn thoáng qua thiên cung chủ điện vị trí, Tỳ Mệnh đến cũng không có tiến đến, chủ tử của hắn cũng không phải thiên quân, cũng không có nghĩa vụ vội vội vàng vàng đi bẩm báo. Hiu, ống tay áo nhất động, màu ngà sữa đan dược bay ra, từng sợi đan hương phiêu động lấy, Tỳ Mệnh cảm giác đến tu vi của mình dường như đều sôi trào lên. Vừa mới không có nhìn kỹ, hiện tại nhỏ hơi cảm thụ thì đã nhận ra đan dược bất phàm. Có lẽ ta cũng nên đột phá. Trước mắt đan dược khiến Ti Mệnh thể nội tiên khí không ngừng phun trào lấy. Xoay tay phải lại, đem đan dược một lần nữa thu vào, thẳng đến cung điện của mình mà đi. Một bên khác, thiên cung bên ngoài, đến đón lấy cái kia đi nơi nào đâu. Rời đi thiên cung, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nơi nào. Trong đầu hơi hơi suy tư, bất quá trong phiến khác, lại là nghĩ đến một nơi. Hiu, hai mắt tỏa sáng, Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, trực tiếp hóa làm một đạo hồng quang, thẳng đến Đông Hải mà đi. Mấy canh giờ về sau Đông Hải Chi Tân, một đạo lưu quang cực nhanh mà đến, thẳng đến xa xa một chỗ mà đi. Tới rồi sao? Lưu quang dừng lại, lộ ra Trần Tiểu Minh bóng người, nhìn thoáng qua xa xa 10 dặm rừng đào, lại là chậm rãi từ trên trời rơi xuống, lúc này chính là đào hoa đua nở thời tiết. 10 dặm rừng đào, 10 dặm đào hoa, đầy khắp núi đồi sáng rực phương hoa, hoa mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, đến thật sự là một chỗ tốt chỗ ở nha. Dạo bước tại rừng đào ở giữa, an tình an lành khí tức đập vào mặt. Trần Tiểu Minh trong miệng nhịn không được tán thán nói, khó trách Thiền Thiền một mực nói nơi này là một chỗ vắng vẻ chi địa. Há, nguyên lai là tiểu nha đầu bằng hữu sao? Một đạo thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên truyền ra. Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa nhà gỗ trước, một đạo mặc áo trắng nhẹ nhàng nam tử chính khoanh chân ngồi tại trên đất trống. Đối với mình cười khẽ, Chiết Nhan, Trần Tiểu Minh nhẹ giọng hỏi, dưới chân tốc độ lại là chậm rãi đi. Há, nhận biết ta? Nam tử cười khẽ, lại là cũng từ dưới đất đứng lên, đứng dậy hướng về bên trong nhà gỗ đi vào. Ngồi trước đi, nhất chỉ một bên bàn đá, tự mình hướng về bên trong nhà gỗ đi đến. Không có qua chỉ trong chốc lát, thì theo bên trong nhà gỗ đi ra, chỉ là trong tay lại là nhiều một bầu rượu vò. Tuy nhiên bao khỏa kín, nhưng là y nguyên tản ra từng sợi mùi rượu, hỗn tạp tại đào hoa mùi thơm ngát bên trong, hết sức mê người. Đã là tiểu nha đầu bằng hữu, vậy cũng chớ khách khí, ngồi đi. Dẫn đầu ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, đem bình rượu để lên bàn, vừa mở phong, đang chuẩn bị rót rượu, lại là phát hiện không có rượu ly. Hiu, ngay tại muốn đứng dậy trở về cầm lúc, Trần Tiểu Minh thấy thế tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng tiên khí bay ra, phù lưu tại trên bàn đá, chỗ gần mấy khỏa cây đào phía trên, đóa đóa đào hoa phi vũ mà đến. Thời gian trong nháy mắt thì ngưng tụ thành hai cái ly rượu. Chiết Nhan gặp chi sững sờ, sau đó ngược lại là phá lên cười, nhìn thoáng qua đào hoa làm thành chén rượu, cũng là hào khí, trực tiếp cầm rượu lên vò. Ngược lại, ha ha ha, rượu này ta là uống nhiều hơn, ngược lại là cho tới bây giờ không uống qua hoa đào này làm ly tửu. Nhẹ nhàng nhất chỉ đem bên trong một cái chén rượu đưa đến Trần Tiểu Minh trước người. Chiết Nhan nhìn lấy người trước mắt, ngược lại là có một loại kỳ lạ cảm giác. Đến, hiếm thấy gặp phải như thế người hữu duyên, làm uống nhất đại trắng. Nói xong, Chiết Nhan trực tiếp một uống xuống. Trần Tiểu Minh tiếp nhận không trung lơ lửng chén rượu, tiến đến trước mũi, ngửi một cái, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Sau đó hai mắt tỏa sáng, hảo tửu, tửu khí hương thuần, còn mang theo điểm đào hoa nhàn nhạt mùi thơm ngát, hiếm thấy hảo tửu, lại đến một chén. Chiết Nhan cười một tiếng, trong vò loại rượu bay ra, rơi vào Trần Tiểu Minh tửu trong chén, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Trần Tiểu Minh uống một hơi cạn sạch, sau đó bước ra một bước, trực tiếp ngồi trên bàn đá. Cái này tốc độ khủng khiếp khiến Chiết Nhan lông mày nhíu lại, thần sắc biến đổi, tốc độ này thế mà vượt qua hắn. Lại đến một chén, đem chén rượu để xuống. Trần Tiểu Minh hào khí mà đối với Chiết Nhan mở miệng nói, hiếm thấy có thể uống được như thế chi tửu. Trần Tiểu Minh luôn cảm giác mình trước kia dường như cũng từng như thế uống qua rượu, chỉ là không nhớ rõ thôi, còn chưa thỉnh giáo các hạ là. Một bên ngã xuống loại rượu, Chiết Nhan cũng là không giống trước đó thoải mái. Hắn vừa mới dò xét một phen, thế mà nhìn không thấu Trần Tiểu Minh tu vi. Cái này khiến hắn không thể không kinh ngạc. Tu vi có thể siêu qua hắn, cái này tứ hải bát hoang có thể không có bao nhiêu người. Tiểu nha đầu khi nào có thể nhận thức đến như vậy cường giả? Mà hắn sống lâu như vậy, càng là không biết tứ hải bát hoang khi nào nhiều một nhân vật như vậy. Há, ta sao? Đem rượu trong chén lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Trần Tiểu Minh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là nhìn về phía Chiết Nhan, mở miệng giới thiệu đến, tại hạ Trần Tiểu Minh.